500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Biêu Kiện Mới. Vạn Nguyên Tiểu Khu Cửa. Chu Du nhìn từ một chiếc không biết mấy triệu trong xe thể thao xuống tuấn nam mỹ nhân. Có chút không muốn nói chuyện rồi. Vương Đại Đảm nhìn thấy Chu Du sau liền sáng mắt lên. Bên cạnh hắn cao tố chất mỹ nữ đồng dạng là trong đôi mắt có hào quang. Chu Du một điểm đều không cao hứng. Hắn lại không ngốc, nhìn thấy người phụ nữ kia con mắt liền biết nhân ra nhìn chính là hắn. Bên cạnh Lý Tĩnh, Vương Đại Đảm mỉm cười nói. Ta là Vương Đại Đảm, bản mệnh Vương Chiết, đây là bằng hữu ta Âu Dương Ninh. Nàng biết ta tìm đến ngươi sau liền nhất định phải theo. Vương Đại Đảm xem ra 27-28 tuổi, Âu Dương Ninh cũng gần như, vừa nhìn chính là cao cấp nhân sĩ. Chu Du rất không muốn cùng đám người này tiếp xúc, liền lấy điện thoại di động ra nói rằng, WeChat vẫn là Alipay. Vương Đại Đảm sửng sốt rồi. Đại khái là trong cuộc sống chưa từng gặp qua Chu Du loại người này đi. Một bên Lý Tĩnh rất khách khí nói. Chu huynh đệ còn có chuyện muốn làm. Ta phần kia chờ làm xong sự tình lại cho cũng được. Chu huynh đệ cũng không am hiểu võ đấu sự tình. Vương Đại Đảm phản ứng lại là đòi tiền rồi. Liền cấp tốc nói rằng. Cũng đúng. Ta nghe nói ngươi này ở đây làm cố vấn an ninh. Đều là trước tiền. Là ta không cân nhắc đến chuyện này. Vương Đại Đảm lấy điện thoại di động ra nói rằng. Ta chờ chút liền cho ngươi chuyển khoản 500 ngàn. Cụ thể tiền. Hai vị chính mình phân phối. Chu Du đột nhiên cảm giác mình rất mất mặt. Mình nói rõ trước không cảm thấy như vậy. Thế nhưng hiện tại chính là cảm giác mình rất mất mặt. Đứng ở chỗ này rất vướng bận. Vậy ta trước đi làm rồi. Chu Du làm bộ mình còn có sự tình. Rất bình tĩnh xoay người rời đi. Hắn không có cùng cao cấp nhân khẩu tiếp xúc qua kinh nghiệm. Ở gặp phải sự tình thời điểm đầu tiên lựa chọn chính là rời đi. So sánh với Chu Du, Quách Tĩnh từng trải liền quảng nhiều. Cũng không đem hai cái này công tử tiểu thư xem là nhân vật nào. Khuyết thiếu kính sợ cảm. Lý Tĩnh khách khí nói. Nếu Chu huynh đệ đáp ứng rồi sự tình. Vậy chúng ta cũng hãy mau đem sự tình làm đi. Cần ta làm thế nào? Vương Đại Đảm đối oai hùng bất phàm. Xem ra lại như là nhân vật anh hùng Lý Tĩnh đặc biệt có hảo cảm. Cái này không vội. Chúng ta lên xe. Tìm một chỗ chậm rãi tán gẫu. Âu Dương Ninh cũng mỉm cười nói với Lý Tĩnh. Lý Tĩnh ngươi ở nơi nào nhậm chức? Ta cảm giác ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra một loại vùng hoang dã nam nhân khí. Tức. Âu Dương tiểu thư cười híp mắt nhìn Lý Tĩnh. Lý Tĩnh không hề bị lay động. Mỉm cười khách khí nói. Trước ở trong thôn phụ trách săn thú. Thâm Sơn cùng Cốc cũng đã gặp qua không ít dùng binh khí đánh nhau. Hơi hơi có một ít hành quân đánh trận. Bài binh liệt trận kinh nghiệm. Đi tới Ma Đô nơi này sau chính là ở sân chơi công tác. Hiện tại đã từ công tác. Vương Đại Đảm hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi còn đã tham gia dùng binh khí đánh nhau sao? Đã tham gia, ta thường xuyên cùng người kéo bè kéo lũ đánh nhau. Lý Tĩnh biết điều giải thích một câu. Quách Tĩnh là ít có chiến trận cao thủ. Am hiểu nhất không phải cùng người một chọi một tranh đấu. Mà là ở trên chiến trường hỗn loạn chém giết. Gần người năng lực đánh lộn cực cường. Hơn nữa còn là số ít chơi thương cao thủ. Đặc biệt là đang phòng ngự phi đao đâm sau lưng phương diện có tính chuyên nghiệp kỹ thuật. 500 cái Quách Tĩnh liệt trận lời nói. Phối hợp với nhau đẩy mạnh năng lực có thể ung dung đẩy rơi huyện thành nhỏ. Vương Đại Đảm đánh giá thấp Lý Tĩnh năng lực. Bất quá y nguyên là rất kích động nói. Nguyên lai vẫn là một cái thực chiến cao thủ. Âu Dương Ninh đối bạn của Chu Du làm quá rồi giải. Dò hỏi, ta nghe nói ngươi không biết chữ. Lý Tĩnh cười cợt, chữ vẫn là nhận thức, toán số cũng vẫn được, chính là thiên tư nô cùn, một ít quá mức thâm ảo đồ vật liền không hiểu rồi. Âu Dương Ninh đối Lý Tĩnh loại này đúng mực, thái độ rất yêu thích, bất quá vẫn là tiếp tục dò hỏi, người tiểu học không tốt nghiệp liền không lên, đúng hay không? Lý Tĩnh khách khí lại tự tin nói rằng, đúng, thế nhưng đạo lý làm người, đều có lương sư truyền thụ. Cái này Lý Tĩnh cũng không phải đi bệnh viện làm hộ công Lý Tĩnh. Cái này càng lớn tuổi một chút, cũng xem ra càng thông minh một ít. Rất nhanh Vương Đại Đảm cùng Âu Dương Ninh liền mang theo Lý Tĩnh đi biệt thự làm khách. Loại này nhân vật anh hùng, ai không nghĩ tới thêm cái WeChat tâm sự. Sao ai? Chấm ngoặc kép, Chu Du ngồi ở ký túc xá trên giường. Hai tay đặt ở bên giường thở dài. Mấy cái Quách đại gia đều đi ra ngoài rồi. Trong túc xá chỉ có Chu Du một người. Chu Du nghĩ hai cái kia ma đô công tử tiểu thư sự tình. Liền cảm giác mình vừa nãy rất mất mặt. Ta nếu là cho người ta làm người hầu, làm liếm cẩu, nhân gia sẽ cho ta một bộ phòng sao? Nghe nói những này con nhà giàu đều rất biết dùng tiền. Chu Du thật lòng nghĩ đến vấn đề này. Rất nhanh sẽ cảm thấy không thể. Ta lại không biết nói chuyện, cũng sẽ không đánh nhau, càng không biết làm sao nịnh bợ người. Miệng đần lợi hại, nhân gia làm sao có khả năng muốn ta loại này tiểu tùy tùng. Ai? Chấm ngoặc kép, Chu Du lại thở dài. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút video lượng phát hình. Đều 6-7 tiếng rồi. Lượng phát hình vẫn là không quá 10 vạn. 10 ngàn dựa theo chừng 40 tính. 10 vạn chính là 400. Ngược lại ngày hôm nay khẳng định là có thể đến 300 năm. Chỉ cần đến 300 năm. Chính mình một tháng chính là 10 ngàn rồi. Nguyên lai tiền lương hơn vạn chính là cảm giác này à. Đúng là quá ít rồi. Nếu là lại có thêm hài tử cùng vay mua nhà tiêu dùng lời nói. Đúng là cảm giác sống không bằng cẩu. Người có tiền vui sướng vẫn không có lĩnh hội được. Người có tiền buồn phiền nhưng là từng cái tới trước rồi. Chu Du suy tư một chút mình trước kia. Vào lúc ấy, mỗi tháng hơn 1.000 đồng tiền liền có thể rất vui vẻ nằm rồi. Đang ở cảm khái nhân sinh thời điểm, Quách Hải đi vào. Chu tiểu ca, cảnh sát tìm ngươi. Chu Du nổi trận lôi đình. Một mặt sốt ruột nói rằng, tại sao lại tìm ta rồi? Đám người này liền như thế nhàn sao? Hắn mới vừa lấy được 500 ngàn. Coi như là muốn nộp thuế. Cũng phải chờ tháng sau chứ. Đã từ cục thuế vụ nơi đó trở về Chu Du. Tối thiểu là đã hiểu một chút pháp. Quách Hải giải thích nói. Xe cảnh sát liền ở cửa. Nói là có người cho ngươi gửi đồ vật. Để ngươi qua ký tên lĩnh một hồi. Chu Du sau khi nghe. Liền đau đầu rồi. Không thể không đứng lên tới bắt ra điện thoại di động. Ngươi đi ra ngoài, nửa phút sau đi vào nữa đem lời nói mới rồi nói một lần. Ta chuẩn bị một chút ngày mai video. Căn cứ nhiều tích góp điểm tư liệu sống ý nghĩ. Chu Du dự định ngày hôm nay đem ngày mai video làm. Quách Hải nghi hoặc mà nhìn Chu Du. Là câu nào? Chu Du nói rằng, chính là tiến vào lần thứ nhất câu nói. Được rồi. Quách Hải cũng không có nghi vấn rồi. Rất nhanh sẽ đóng cửa đi ra ngoài. Đứng ở cửa chờ thời gian. Một mặt khác, Chu Du cũng lấy ra điện thoại di động bắt đầu selfie. Đương nhiên, khẳng định là đeo khẩu trang. Ngày hôm nay đập chút gì đây? Chu Du cầm điện thoại di động đối với chính mình. Suy nghĩ ngày hôm nay đập cái gì? Thùng thùng tương đương, cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Chu Du cấp tốc nói rằng. Đi vào. Quách Hải đi vào. Bất quá là đeo khẩu trang Quách Hải. Chu tiểu ca, cảnh sát tìm ngươi. Chu Du hiếu kỳ nhìn đeo khẩu trang Quách Hải. Ngươi đeo khẩu trang làm cái gì? Quách Hải giải thích nói. Quách Chính nói. Chúng ta cái kia. Đối với ngươi tạo thành quấy nhiễu. Cái gì cái kia? Chu Du vẻ mặt nghi hoặc. Quách Hải cấp tốc nói rằng. Chu tiểu ca, lại có người cho ngươi gửi đồ vật. Cảnh sát để ngươi qua ký tên lĩnh đồ vật. Chu Du đứng lên. Tốt, đi lĩnh đồ vật. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.